nhất định phải trả giá. Trước đi khi, anh cúi đầu chào ông một cái thật lâu. Ông là người anh tôn trọng nhất, nhưng anh không thể ngờ. Đến cuối cùng, anh lại phụ lòng ông đầu tiên. Ra khỏi cửa, anh nhìn cô gái từ đầu tới cuối đi sau mình. Nếu ở Lưu gia, anh theo sát Hải Anh thì ở Tống gia, có một cô gái luôn theo sau anh. Minh Quân hạ giọng, Tú Trinh, em là người con gái tốt. À bịt tai lại, lắc đầu, Hàn, đừng nói thêm, em không muốn nghe, lúc nào anh cũng nói em quên anh. Em đi tìm hạnh phúc mới, nhưng anh chính là hạnh phúc của em mà. Anh đờ người, à tiến tới, ôm anh, thút thít, đừng bỏ em sẽ đợi anh. Minh Quân không hứa hẹn, không cảm ơn, không xin lỗi. Từ lúc quen à, anh chưa hề làm gì cho à, đến cả ánh mắt thân mật cũng không có. Tất cả là do hai bên gia đình gán ghép nhiều quá, khiến cho à cũng ảo tưởng có thể trở thành Tống phu nhân. Mặc váy cưới sánh vai cùng anh, à biết, trong lòng anh có người khác không phải mình. Nhưng à tin, chỉ cần à cố gắng trở thành người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo nhất thế gian, anh sẽ phải lòng à mà thôi. Do dây dưa với cô gái ưỡn ẹo họ Triệu kia quá lâu. Ngồi lên xe, anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan học của cô. Minh Quân thở hắt ra một hơi, thành thạo tháo vòng cổ xuống, mặc lại chiếc áo vest đen, đạp ga thật mạnh, anh không muốn nhìn thấy cô đứng giữa trời nắng đợi anh. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Hải Anh nhỏ bé đứng dưới tán cây trước cổng trường, mỏi chân quá, cô ngồi thụp xuống, hai tay cào cào tóc, cúi đầu nhìn đàn kiến đang bò dưới chân, lẩm bẩm, 440, bao nhiêu rồi ta, à quên mất đếm tới bao nhiêu rồi. Từ đầu đường, một chiếc xe Porsche tiến vào, cô vẫn chăm chú nhìn đàn kiến. Minh Quân từ xa đã thấy mái tóc hồng của cô tung bay trong gió. Dáng người nhỏ bé, đeo trên lưng chiếc cặp nhỏ xinh màu hồng. Nhưng sao cô không để ý anh đã đến? Anh mở cửa xuống xe, đứng từ trên cao nhìn cô. Cô thật sự quá nhỏ người. Ngồi thế này, nhìn cô như một đứa trẻ. Đang mải nhìn đàn kiến, mặt đất xuất hiện thêm một bóng đen lớn. Cô ngẩng đầu, gương mặt tươi sáng, đôi mắt long lanh hơi híp lại vì nắng. Đôi môi hồng đào và hai má ửng đỏ vì đứng dưới nắng quá lâu. Tất cả tạo thành một thể hài hòa. Một bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời mà anh được chiêm ngưỡng. Giây phút đó, để anh tổn thọ 10 năm mà được ngắm cô thêm một chút. Anh cũng chấp nhận, Hải Anh lên tiếng, khát nước nên giọng cô khàn khàn, đến rồi à, anh gật đầu. Đưa tay ra trước mặt cô, đứng lên đi. Hải Anh đặt tay nhỏ bé trắng mịn của mình vào lòng bàn tay thô ráp. To lớn của anh, đứng dậy, nhưng do ngồi ở tư thế đó quá lâu. Đầu cô choáng váng, không kiểm soát được thân thể, đổ cả người vào anh. Minh Quân không né tránh, ngược lại, còn đỡ lấy eo cô, tận hưởng mùi hương nhẹ nhẹ của tóc cô. Anh nhận ra, cô vẫn là nhất, cô đặt tay lên vai anh lấy lại thăng bằng, đầu lắc lắc cảm ơn anh. Minh Quân đỡ cô lên xe, như một thói quen, mở nắp chai đưa cho cô, tu một hơi cạn chai nước, cô sực nhớ ra bài kiểm tra. Cô mở cặp, tôi có bất ngờ cho anh đây. Anh nhìn cô, không vội khởi động xe, ánh mắt mong chờ. Cô rút ra một tờ giấy, điểm 10 đỏ chót trên giấy, cười tươi rói, ta đa, bất ngờ chưa? Anh cười hắt ra, xoa đầu cô, bất ngờ, em muốn gì, tôi sẽ thưởng cho em. Vừa nói, anh vừa khởi động xe, chà, nói ra thì hơi khó khăn. Minh Quân chuyên tâm lái xe. Anh biết thế nào cô cũng nói ra điều cô muốn. Cô nói tiếp, tối mai nghỉ học một buổi nhé. Quán ba tổ chức đua xe, tôi phải tham dự. Hải Anh nhún vai nhìn anh. Yên tâm đi, ba và anh tôi sáng mai sẽ đi công tác. Anh chỉ cần không nói, sẽ không ai biết. Anh dĩ nhiên đồng ý. Kể cả có Lưu Bằng và Hải Việt ở nhà, anh cũng đồng ý nối giáo cho giặc. Riêng việc cô điều hành quán ba tổ chức đua xe, anh hoàn toàn khuyến khích, nói gì thì nói, là con gái được làm điều mình thích, được trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau sẽ tốt hơn. Vả lại, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng. thấy anh im lặng, cô chu môi, ngón tay dí dí nhẹ vào tay anh, đi mà anh ừ nhẹ một tiếng. Cô như đạt được mục đích, cười vui vẻ hết mức, cô quên cả trách móc anh đến muộn, quên cả việc hỏi tại sao anh đến muộn. Cách chương.